con đường vẫn đi, trong lòng miên man bao nhớ thương, ngước mắt nhìn trời sao nhớ quá ô chiều hôm, chờ anh đón đưa lòng lanh muôn tia nắng vương, chia cho lòng em từng phút ngóng trông thêm em đêm hơn. Oh lại, oh lại, oh lại, lòng em đã yêu anh thật nhiều, ngày anh đến mấy chiều dịu dàng. Oh lại, oh lại, oh lại, vợ em hát khát khao đợi chờ, làm sao giấu nhớ thương vì yêu. Oh lại, oh lại, oh lại, ôi tia nắng chưa tràn lòng em, anh sẽ mãi có em ngàn đời. Cơn gió thơm lành đưa anh đến nơi phương trời xa, và giờ được gặp em mỗi thiên thần dễ thương, làn môi mắt cho anh nồng ấm với sức xuân. Em đã đến như hoa mùa xuân, không gian phát ngóng hoa kiêu kỳ, dù anh với yêu thương nồng xa. Và rồi một ngày kia em đi về chốn nào, để anh với cô đơn sầu nhớ bóng dáng heo đây. Thế gian còn lại một mình sẽ buồn ngàn vì sao, em ra đi nơi đâu để lại trái tim tôi buồn, em ra đi mang theo cả trời yêu và muôn sao. Ôi nỗi nhớ thương đầy vơi, em nơi đâu em hay biết vẫn có anh, mang trong tim một hình bóng mong em quay về với.